Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng người các ngươi đơn giản báo cáo tình hình phát triển của thành phố mấy năm nay đi. Lâm Lăng thản nhiên nói. Vậy bắt đầu từ ta đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bạch Lân bước ra ngoài trước. Mỉm cười nói. Lấy thân phận địa vị của hắn hiện giờ. Quyền phát biểu đầu tiên hiển nhiên thuộc về hắn. Bạch Lân chợt cân nhắc câu từ. Nói một cách ngắn gọn. Khởi bẩm lãnh chủ đại nhân. Nền kinh tế của lãnh địa mấy năm nay đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Đã ký kết hiệp nghị hợp tác với 4 thương hội lớn của đại lục thương khung. Sau khi Bạch Lân nói một chút về việc phát triển quy hoạch lãnh địa. Tiếp đến sẽ đến lượt đám người Dương Võ. Đối với những vị tướng này, các chủ đề được nêu ra đương nhiên là về quân đội. Từ trong miệng bọn họ, Lâm Lăng cũng có thể hiểu được đại khái tình trạng quân sự hiện tại của lãnh địa hỗn loạn. Xét về quy mô, nó nghiễm nhiên đã sánh bằng tiêu chuẩn của đế quốc hạng nhất. Thậm chí là cấp độ đỉnh cao. Nhờ có tài nguyên tu luyện mà lần trước Lâm Lăng để lại. Sức chiến đấu tổng thể của quân đội đã tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là quân đoàn cuồng tộc riêng của Lâm Lăng. Sức chiến đấu càng ca khủng bố. Trong thời kỳ này, do sự phát triển kinh tế nhanh chóng của lãnh địa hỗn loạn nên đã phát sinh xung đột lợi ích với các thế lực đế quốc khác. Và Liên minh Tam Quốc đã dẫn quân đến phát động tấn công. Trong trận chiến đó, không những chiến thắng mà một số thành phố của những đế quốc xung quanh đã bị thôn tính và đưa vào bản đồ của lãnh địa hỗn loạn. Đến lúc này, tình hình quân sự, kinh tế và số lượng dân cư của lãnh địa hỗn loạn hiện giờ đã vượt qua quy mô của một lãnh địa. Đã có thể thành lập vương triều. Lãnh chủ đại nhân, chúng ta lập một đất nước đi, nói đến đoạn cao trào. Bạch Lân rèn sắt khi còn nóng. Sắc mặt trào dâng đề nghị nói. Đúng vậy, với quân lực hiện tại của lãnh địa hỗn loạn của chúng ta. Ai dám ngăn cản ta thành lập vương triều? Lập tức, Dương Võ và các tướng lĩnh đều phấn khởi tán đồng. Bọn họ đợi ngày này đã lâu. Không thể đợi được thêm nữa. Nhưng mà vì Lâm Lăng mãi không trở về. Không có người làm chủ. Bọn họ chỉ có thể nghĩ trong lòng. Rốt cuộc có nước không có vua thì ai dám làm chủ. Thế nhưng hiện tại lãnh chủ đại nhân đã trở về. Không thể nghi ngờ gì đã làm bùng cháy nên ý niệm này của bọn họ. Xây dựng đất nước. Nhưng mà, ngược lại với sự nhiệt tình của đám hủ hạ, Lâm Lăng lại trầm tư. Ý tưởng này mặc dù hắn cảm thấy khả thi, nhưng thành lập vương triều đồng nghĩa với việc trở thành quốc vương. Dòng họ hoàng tộc nhất định sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, động tĩnh nhất định không nhỏ. Thậm chí có thể thu hút sự chú ý của chấp sự đường bên kia. Làm sao có thể giống như thân phận lãnh chủ hiện tại của hắn? Có thể tùy ý che giấu. Nếu có chuyện gì chỉ cần để Bạch Lân sắp xếp ổn thỏa. Không cần băn khoăn quá nhiều. Cho nên, tạm thời gác lại ý tưởng thành lập vương triều. Việc này không vội, về sau lại bàn. Cách chương.